Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại căn phòng bên trong ba nó và mọi người bước vào với trạng thái mệt mỏi từ lúc đi Hạ Long về, chúng nó đã cô được nghỉ ngơi gì dù ôi mệt quá mai. Để CK đưa VK về nha. Minh, ok, hai người về à? Khánh, ừ về đây. Minh, thế bọn này cũng về thôi nhỉ? Khánh, ừ Quân, mày về cô? Ngọc hỏi nó, cô hôm nay tao ở lại đây. Nó, thế tao ở cùng mày he. Ngọc, thế bọn này về nhé. Khánh, u cầm, nó nói mà cô biết đang có một núi lửa đang rừng rực phía sau. Này, em coi chị là cô khí hả? Dù chị đến nhà mà bỏ chị sao? Na Yang tức giận, à em quên thôi, vậy chị em mình về vậy. Nó làm mặt năn nỉ. He he, Ngọc, biết thế là tốt, Na Yang, thế rồi mọi việc đều được giải quyết, lôi nhau ra xe rồi phóng về, còn Su thì chạy lên chạy xuống thu xếp mọi việc của ba. Khổ thân thằng bé, tại nhà nó, cốc, cốc, cốc, Na Yang gõ cửa phòng nó. Chị vào đi em, cô khóa của đâu? Nó, u cầm khe khe, Na Yang mở cửa rồi bước vào, nhưng vào đến nơi thì suýt té ngã ngửa. Á trời, cái gì đây, phòng của em đây hở, chị có nhầm cô vậy? Há hay lộn phòng, Na Yang ngạc nhiên tột cùng khi bước vào phòng nó. Sao, nó nhăn mặt, em cuồng hả sao trên tường toàn ảnh Yuna và SNSD vậy? Na Yang, kệ em thích vậy, chính phủ có đánh thuế việc cuồng à, nó. Ừ cô nhưng, Na Yang định nói gì đó. Nhưng gì, nó, thùi em cứ đi mà cuồng. Na Yang, chị cứ cẩn thận, em mà gọi cho ba con kia nữa thì chị toi luôn. Nó, thùi chị biết rồi, ok nha. Na Yang, ô cầm hi mà chị vào đây chi vậy? Nó, ca ca vào ngủ cùng em, ngủ một mình chán lém. Na Yang, ok đúng là bà chị phiền phức. Nó, này em nói lại thử coi xem chị có đấm cho em một trận cô. Na Yang tức phòi ruột. Ô cầm thui ngủ đi, nó tỉnh bơ, à em và cái tên Lâm đấy có chuyện gì à, Na Yang? Cô chả có chuyện gì cả, bình thường mà. Nó nói lạnh tanh cô chút cảm xúc. Thật sao, Na Yang, ô cầm, nó, cô tưởng là qua được mắt chị à, còn lâu. Nên nhớ chị cũng là bác sĩ tâm lý đó nhé. Na Yang, thật mà, thui được, nhưng nếu em muốn kể thì chị luôn sẵn sàng nghe. Na Yang, u cầm, nhưng chị nói thật nhé, trong cuộc sống này đừng bao giờ đẩy ai đó ra xa mình, vì khi mà mình nhận ra người đó quan trọng thì khoảng cách và bức tường cản trở giữa hai người sẽ cố gắng lại được đâu. Na Yang, chị nói thế là có ý gì? Nó, cô có ý gì cả, chỉ cho biết nên quý trọng. Thôi, Na Yang, thôi ngủ đi, chị phiền quá à, nó lấy lại cô khí. Ừ nhưng hãy suy nghĩ về những điều chị nói. Na Yang, u cầm, nó nói xong thì tắt đèn rồi đi ngủ. Cách chương.